Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, Tôn Hậu. Đừng nóng vội nha, ta tin tưởng Triệu Phổ sẽ không như thế lỗ mãng. Triệu gia ta cũng không phải đặc biệt lo lắng. Bất quá, ngược lại là Đồng gia có phiền phức. Triệu Tinh Thần nói, Đồng gia không lâu liền sẽ đạt được tin tức. Chúng ta đoạt nhà hắn người vợ. Cái kia chả được. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Lập tức bố ra Chu Tiên kiếm trận. Bao vây số một viện. Đồng Tam nói. Soạt. Vừa dứt lời. Một cái phi tiêu đâm tại cây cột bên trên. Triệu Cô Độc lấy xuống sau liếc một cái. Bách Mạc Cốc gặp một lần. Là ai phát? Triệu Tinh Thần hỏi. Phía dưới vẽ lấy vòng vàng. Không có cái khác. Triệu Cô Độc nói. Đi nghe ngóng một cái. Thiên Cơ Tử nói. Không cần. Hắn tới. Ta cùng hắn đi một lần. Triệu Tinh Thần đứng lên. Chúa công. Lần này đi nguy hiểm a, lệnh Vô Tùng gấp. Không sao. Người kia cùng ta tương đương. Không cần ta mạng. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Thân thể hướng không trung vạch một cái. Đã đi xa. Làm sao xử lý tiên sinh? Đồng Tam hỏi Thiên Cơ Tử. Ta cho chúa công bốc một đạo quẻ. Thiên Cơ Tử nói. Lấy ra quẻ vòng. Hướng dưới đất ném đi. Miệng bên trong một đoàn kim quang vầy tại quẻ vòng bên trên. Lập tức, một đoàn thanh khí bốc lên ra. Thanh khí bên trong có thải hà cao chiếu. Thế nào? Triệu Cô Độc hỏi. Quẻ tướng không rõ. Bất quá, hình như không có nguy hiểm. Ngươi nhìn, thanh khí lúc đầu đại biểu sát khí. Nhưng là, đột nhiên lại toát ra thải hà. Điều này đại biểu lấy có khác chuyển cơ. Nếu như thanh khí thôn phệ thải hà, vậy chúa công liền nguy hiểm. Mấu chốt là thanh khí thế mà bị thải hà ánh chiếu. Tựa hồ, khiến có huyền cơ, nhìn không thấu. Nhìn không thấu a, Thiên Cơ Tử sờ lấy râu ria nói. Nguyện Thượng Thiên phù hộ. Lệnh Vô Tùng Triều Thiên nói. Không cần quá lo lắng. Lấy chúa công khả năng. Bát phẩm cấp độ hoàn toàn có thể đối kháng cửu phẩm. Liền là đụng phải thập phẩm cũng có chạy trối chết cơ hội. Nghĩ muốn tiêu diệt chúa công. Trừ phi thập nhất phẩm. Người kia hẳn là không cái kia có thể nhịn. Chúa công hẳn là sớm nhìn thấu. Bằng không thì. Là sẽ không đi. Thiên Cơ Tử nói. Sao được. Đều chuyện gì. Là một nữ nhân. Không có lời nha. Đồng Tam tức giận đến một trường vỗ tại bàn bên trên. Người kia hình như cố ý chờ Triệu Tinh Thần. Sở dĩ, bay cũng không phải là đặc biệt nhanh. Thẳng đến Triệu Tinh Thần chạy tới về sau. Người kia đột nhiên tăng nhanh bộ pháp. Bất quá, Triệu Tinh Thần thế nhưng là có được xúc địa thành thước chi thuật. Tự nhiên, nhẹ nhõm đi theo. Trên đường, Triệu Tinh Thần ngắm thiên cung một chút. Phát hiện Bách Mạc Cốc khoảng cách Vọng Long Thành có 2.000 dặm. Cốc này lại là ẩn tàng tại nguyên thủy trong rừng một mảnh sa mạc. Đây là cái tương đương kỳ hoa cảnh giống. Cái này trên đời logic chính là trong sa mạc có ốc đảo. Mà ốc đảo bên trong ẩn lấy một cốc sa mạc liền tương đương hiếm thấy. Đông Thắng Bảo Lục đối với Bách Mạc Cốc cũng không có cái gì ghi chép. Chỉ nói là nơi đây cảnh giống kỳ lạ mà thôi. Cũng không có nói cốc này tương đối nguy hiểm. Đương nhiên, Đông Thắng Bảo Lục bên trên không có ghi chép cũng không có nghĩa là cốc này liền không có nguy hiểm, bằng không thì, người kia làm sao sẽ lựa chọn tại Bách Mạc Cốc cùng chính mình gặp mặt. Tất có ỷ vào, mà Triệu Tinh Thần phát hiện, người kia cùng thực lực mình tương đương, cũng là bát phẩm, mình có thể hoàn ngược hắn. Cuối cùng, Thiên Mục xuyên thấu qua người kia bình phong tệ thấy được bên hông lệnh bài. Mới biết này người gọi Tôn Hậu, Triệu Tinh Thần lập tức đưa tin trở về. Không lâu, Thiên Cơ Tử đưa tin trở về. Tôn Hậu tư liệu như sau. Tôn Hậu, lớn Bắc Sơn hộ núi Tôn Giả, bát phẩm kim tiên chi cảnh, thiện làm vòng vàng, sở dĩ, người xưng vòng vàng vương. Nghe nói, nó vòng vàng là một cái thành tinh vòng vàng vương xà ngâm chế mà thành. Cuối cùng dòng dã trăm năm lâu. Đồng thời, này vòng vàng vương xà tuyệt đối là kịch độc rắn. Vòng vàng tại điều động tay không riêng sẽ phát ra rắn đuôi chuông giống nhau mê hoặc thanh âm. Bên ngoài, còn có thể tại trong im lặng phóng ra khí độc. Phòng không lắm phòng. Đối với độc, Triệu Tinh Thần một điểm không sợ. Bởi vì, mình đã xem như cái độc người. Về phần nói phòng vàng giống rắn đuôi chuông vang động, vậy thì phải chú ý. Hai canh giờ qua đi. Kim Bảo người đứng ở Bách Mạc Cốc cồn cắt bên trên dừng bước. Triệu Tinh Thần phát hiện, Bách Mạc Cốc bề rộng chừng khoảng 10 dặm, dài xem chừng có trên 100 bên trong. Toàn bộ trong cốc không có một ngọn cỏ. Tất cả đều là hạt cát, mà cốc bên ngoài lại là một phen khác cảnh giống. Nguyên thủy rừng cây cùng sa mạc hình thành chênh lệch rõ ràng. Cảnh trí tự nhiên mê người. Mặt trời chiếu xạ tại cồn cát bên trên. Ảnh quang giống như gợn sóng liên tiếp. Biến hóa ngàn vạn. Trong chốc lát, huyễn tượng trùng điệp. Chỉ bất quá, nếu như Tôn Hậu muốn dựa vào cái này đến mê giết chính mình, vậy hắn liền tính sai. Bởi vì, chính mình trước mắt nguyên thần chi lực đã đạt đến nửa bước Đại La Kim Tiên chi cảnh. Thiên mục càng là tê sắc vô cùng. Từ giác quan đi lên nói, tuyệt đối nghiền ép Tôn Hậu. Các hạ, người thật lớn mật. Tôn Hậu xoay người lại. Triệu Tinh Thần đánh giá hắn. Này người một thân kim báo, bên hông vòng quanh mấy đạo vòng vàng, trán rộng mặt, quai hàm hạ trần trùng trục, râu ria cho cào đến rất sạch sẽ. Một mặt lạnh lăng mặt góc cạnh phân minh. Hẳn là một cái sát phạt quả quyết nhân vật hung ác. Người chỉ phương diện kia. Triệu Tinh Thần đứng ở một tòa khác cồn cát bên trên. Nhàn nhạt đáp lại. Ta lớn Bắc Sơn người của Đồng gia ngươi cũng dám đoạt. Triệu Tinh Thần. Ngươi dù sao cũng là Hạo Thiên Tông tông chủ. Tin tức làm sao sẽ như thế bế tắc. Tôn Hậu hừ nói. Tin tức. Ha ha. Lớn Bắc Sơn ta biết. Vạn năm trước danh xưng thứ hai thế lực lớn. Hiện tại, các ngươi hẳn là cho là mình là thiên hạ đệ nhất đại thế lực đi. Triệu Tinh Thần cười nói. Không dám. Tôn Hậu nói. Úc, chẳng lẽ còn có đừng nhà thế lực lỗi nặng các ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi. Vọng Long Thành Triệu gia liền không kém. Còn có, ma giáo thế lực còn sót lại cũng còn tồn tại. Chúng ta không dám nói rằng thứ nhất. Nhưng là, cũng sẽ không giống vạn năm trước khuất cư đệ nhị. Xem như cân bằng đi. Tôn Hậu nói. Các ngươi hẳn là biết Vọng Long Thành Triệu gia đấy. Bằng không thì, làm sao sẽ thông gia có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, biết kia chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta cũng không phải là mãng phu. Tôn Hậu ứng nói. Sở dĩ, các ngươi nghĩ liên thủ Triệu gia, nhất thống thần châu. Triệu Tinh Thần nói. Chẳng lẽ, ta lớn Bắc Sơn còn không có tư cách sao? Tôn Hậu lông mày nhướn lên. Một mặt bá đạo nói. Cái kia không quan hệ với ta. Không biết được ngươi gọi ta tới là vì cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi thế mà nghĩ nhúng chàm Triệu Ngọc. Hôm nay liền phải chết. Tôn Hậu nói. Đây không phải là một đợt hiểu lầm sao? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Tuy nói lúc trước là một đợt hiểu lầm. Nhưng, ngươi cuối cùng vẫn lưu lại Triệu Ngọc. Cái này thuyết minh ngươi đối với nàng có ý đồ. Ta lớn Bắc Sơn người vợ há lại ngươi có thể không phải phần nghĩ. Phụng gia chủ chi lệnh, chuyên tới để lấy ngươi chó mạng. Tôn Hầu nói, giơ tay lên, sắc trời huyễn động, vòng vàng thoát thân mà ra. Lập tức, chiếu rọi lấy liệt dương. Bách Mạc Cốc bên trong lập tức biến ảo trăm mạc, đồng thời xuất hiện 100 đạo kim vòng. Triệu Tinh Thần minh bạch, cái thằng này muốn lợi dụng Bách Mạc Cốc chiếu rọi điều động vòng vàng. Đến lúc, biến hóa ngàn vạn, để cho mình không mò ra thật vòng vàng ở đâu. Chỉ bất quá, đây hết thảy tại Triệu Tinh Thần cường đại nguyên thần bên dưới căn bản là không chỗ che thân. Hoàng đế chân hướng dưới đất dẫm một cái. Lập tức, cồn cát chập trùng, một mảnh cát vàng bị cuốn về phía bầu trời. Bách Mạc Cốc, lập tức, nhấc lên bão cát, lại thêm lên liệt dương chiếu rọi. Lập tức, loạn thất bát tao. Vòng vàng càng là cuồng vũ, không có trình tự kết cấu. Trên trời có, trên mặt đất có, Carix có, đông nam tây bắc toàn có công phạt đi qua. Ha ha ha, tiểu tử, người nhỏ thông minh muốn ngươi mạng. Tôn Hậu cười to, oanh, vừa dứt lời, chân chính vòng vàng tại tới gần Triệu Tinh Thần thân thể một nháy mắt. Hoàng đế Chân đem toàn bộ cồn cát đều nhấc lên, lập tức cài lại hướng về phía Tôn Hầu. Tôn Hầu kinh ngạc, trong lúc vội vã lui về. Nhưng là, quá muộn, chính giữa một chân, bổ, Tôn Hậu hộ thân tiên quang nổ tung. Hộ thân tiên giáp hướng bên trong lõm, tại chỗ bị đá được thổ huyết cuồng lật mà ra. Xương sườn gãy mất một loạt, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mạng, ngươi muốn ta mạng, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Triệu Tinh Thần theo sát mà bên trên, đế vương trưởng huy động, thiên địa liên là một thể. Cồn cắt nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự trưởng che đậy hướng về phía Tôn Hậu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.